Chương 2875, 3138 nhóm người trấn thủ giả bản tính. Chẳng lẽ là, không kịp đợi, Trương Liêu, đi đầu đi trở về Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy có thể có như vậy. Chỉ là, hắn nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không được bình thường. Trương Liêu ly khai có thể giải thích, như vậy, Thiên Chi trấn thủ giả đâu, hắn vì sao cũng ly khai đâu, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi giật mình kêu lên. Sau một lát, hắn lắc đầu, đem các loại không đáng tin cậy ý tưởng tạm thời khu trục ra khỏi trong đầu của mình. Ở chỗ này, vẫn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn lại ở chỗ này chờ một hồi, đồng thời vây quanh thiên trụ vòng vo vài vòng, cũng hô mấy tiếng nói. Nhưng là lại thủy chung tìm không thấy có người tới. Hai người cứ như vậy không thấy. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu trong đầu, cũng không phải biết bao lo lắng. Ở nơi này võ tướng tháp bên trong, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. E rằng hai người là có chuyện gì khẩn cấp, rời đi trước. May mắn lúc tới đường, hắn còn nhớ rõ. Hắn duyên cùng với chính mình trong trí nhớ đường, ly khai thiên chi tầng, lại dọc theo địa chi tầng, xuyên việt đến rồi nhóm người tầng. Hắn vừa mới từ trên thang lầu xuống tới, liền thấy một người mặc áo choàng đen nhân ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình. Vừa rồi động tĩnh kia, là ngươi làm ra người kia, giống như là nghe thấy được trên bậc thang động tĩnh, liền nhẹ giọng nói. Cái thanh âm này chủ nhân, Lâm Thiên Diêu hết sức quen thuộc. Chính là nhóm người trấn thủ giả. Hắn đi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái. Địa chi trấn thủ giả đã không thấy, mà hắn cái tên đó là ý đồ mục đồ đệ cũng không thấy. Cũng chỉ có nhóm người trấn thủ giả, còn đứng ở chỗ này. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, động tĩnh kia đáng giá là cái gì. Hắn nhớ muốn, không nói gì, chỉ là gật đầu. Hắc bảo pháp sư trầm mặc, không nói lời nào. Lâm Thiên Diêu đợi một hồi, cũng không thấy hắn nói chuyện gì, liền muốn phải rời đi nơi này. Cái này nhân loại hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là, giữa lúc thân ảnh của hắn đi qua Hắc bảo pháp sư bên cạnh thời điểm, Hắc bảo pháp sư chợt lên tiếng, ngươi, lẽ nào không muốn biết, thiên chi trấn thủ giả cùng ngươi nghĩa đệ đã đi đâu sao? Ngươi biết? Lâm Thiên Diêu nghe vậy dừng lại cước bộ, lim dim con mắt, nghiêng người nhìn hắn. Ta tự nhiên biết. Chỉ là, ở nói cho ngươi biết đáp án phía trước, ta có một cái vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thành thật trả lời ta. Hắc bảo pháp sư mở miệng nói. Vấn đề gì hỏi đi? Lâm Thiên Diêu thoáng ngâm nghĩ một cái, liền mở miệng nói. Vì sao, ngươi đối với ta, dường như có một loại như có như không địch ý nhằm vào các ngươi chính là địa chi trấn thủ giả, ta cũng không có tham dự vào trong đó. Tương phản, ta dường như còn giúp các ngươi. A Lâm Thiên Diêu không ngờ rằng, Hắc bảo pháp sư dĩ nhiên hỏi được rồi một vấn đề như vậy. Chỉ là, hắn phản ánh rất nhanh, ở Hắc bảo pháp sư nói xong sau đó, hắn liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nhóm người trấn thủ giả đại nhân, ta nhớ ngài suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có muốn nhằm vào ý của ngài. Còn, địa chi trấn thủ giả nhằm vào chuyện của ta, cũng đã đều đi qua. Hiện tại, ngài có phải không, có thể đem đáp án nói cho ta biết? Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có khả năng thừa nhận, chính mình không thích cái này nhân loại, cảm thấy cái này nhân loại hết sức dối trá, mới làm như vậy. Câu trả lời của hắn, cẩn thận. Tự nhiên có thể. Thiên chi trấn thủ giả, mang theo ngươi nghĩa đệ, ly khai võ tướng tháp. Hiện tại, không ngoài sở liệu, hẳn là ở phủ thứ sử A Hắc bảo pháp sư trầm mặc một hồi sau đó, liền nhẹ bông hồi đáp. Mọi người đều là người thông minh, có một số việc, minh bạch là được, không cần nói thẳng mặc. Đa tạ. Loại chuyện như vậy, đối phương không cần phải dối trá, hơn nữa, cái này cũng ở dự liệu của mình ở giữa. Hắn nói xong một câu nói này sau đó, liền bước ra bước chân của chính mình, muốn phải rời đi nơi này. Chờ một cái, ta còn có một việc tình. Chỉ là, hắn không có đi vài bước, ở phía sau hắn, liền bỗng nhiên truyền đến Hắc bảo pháp sư thanh âm. Chuyện gì? Lâm Thiên Diêu dừng lại cước bộ, xoay người, nhìn hắn, đối phương giấu đầu lòi đuôi, liền muốn lộ ra rồi. Hắn có một loại trực giác, đối phương lúc này đây kêu ngừng chính mình, nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Ta muốn hợp tác với ngươi, như thế nào? Hắc bảo pháp sư giống như là sợ Lâm Thiên Diêu sẽ trực tiếp cự tuyệt giống nhau, lập tức tiếp lấy liền nói ra, ngươi ta đều là người thông minh. Ta cũng liền không chơi với ngươi trò vặt. Hoàn toàn chính xác, ý đồ mục là chiếm được ta bảy mưu đặc kế, thế nhưng, ta đối với hai vị, cũng không có ác ý. Nhóm người trấn thủ giả nói ra một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu sắc mặt, nhưng không có nửa phần giật mình. Hắn đã đoán được khả năng này. Vì sao hắn hỏi một câu nói như vậy, chợt cảm giác được chính mình rất ngu si. Nhóm người trấn thủ giả, làm như vậy, không phải là vì đem địa chi trấn thủ giả xa lánh xuống tới sao? Muốn bò càng cao, dĩ nhiên là muốn mang rơi một ít cản trở tảng đá. Hắc bảo pháp sư, liền trả lời như vậy nói. Mà câu trả lời của hắn, không thể nghi ngờ đã thẩm chấp nhận. Bò càng tạ cả hạ tạ có bao nhiêu tạ cả hạ tạ? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền đột nhiên hỏi. Nhân, là vô cùng. Cao bao nhiêu ngọn núi, thì có muốn trèo nhiều cao sơn phong nhân. Hắc Bảo Pháp Sư, liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, muốn đứng ở cao nhất địa phương, lấy sức mạnh của một người, là không làm được. Mà muốn có được người khác trợ giúp, nhất định phải trả giá nhất định đồ đạc. Nhưng không biết, ngươi muốn trả giá đồ vật như thế nào. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, nụ cười trên mặt dần dần thu vào. Người này dạ tâm, thật đúng là lớn hơn nữa, hắn dĩ nhiên trực tiếp làm cùng với chính mình, liền biểu hiện ra hắn không sợ chính mình đem chuyện này, nói cho thiên tri chấn thủ giả sao. Chỉ là, Hắc Bảo Pháp Sư hiển nhiên đến có chuẩn bị, hắn chỉ là nói ra bốn chữ, Lâm Thiên Diêu đánh liền tiêu mất mật báo ý niệm trong đầu, đồng thời dự định cùng đối phương hợp tác. Hợp tác vui vẻ, ta sẽ tận lực giúp ngươi trở thành võ tướng tháp chủ nhân. Chỉ là, ở cuối cùng hồi báo đã tới phía trước, ta cần ngươi tùy thời đem thứ ta cần, nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hắn không cần nói thêm gì nữa, hơn nữa, hắn cũng không cần cam kết gì. Bởi vì cái kia bốn chữ, liền đại biểu tất cả. Võ Thần Đường.